Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 606 trở mặt. Thanh Khâu thành nữ Thanh Linh Nhi tại chúng bọn thị nữ cùng Vi Thị Tam Kiệt. Thiên Khuyết thất tổ chờ một đám nguyên anh lão tổ chen chúc. Tùy hùng dưới, một đường hướng đông thành đầu mà đi, chuẩn bị thấy Khổng Linh cùng Vi Trấn Nam. Thanh Linh Nhi cũng chẳng có gì, thần tình lạnh nhạt, Vi Thị Tam Kiệt mặc dù hớn hở ra mặt, cũng là thường thấy đại tràng diện, y nguyên trầm ổn có độ. Thiên Khuyết thất tổ, Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong, Lý Hy, Tiết Thiết các loại một đám, bị Thanh Linh Nhi gọi đi chờ đợi sai xử, lại là từng cái trên mặt ngạo nghễ cùng vui mừng, cùng có vinh yên. Phảng phất chính mình một thoáng cùng Thanh Khâu thành nữ Thanh Linh Nhi có quan hệ thân thích. Thành hoàng thân quốc thích một dạng, có được hùng thị thiên hạ mặt khác lão tổ tư cách. Khu đông thành trên đường phố, rộn rộn ràng ràng tu sĩ đám người, dồn dập khiếp sợ nhìn về phía vị này mang theo giáp mặt. Cao quý lãnh diễm nữ tử thần bí, bọn hắn giống như thủy triều tách ra. Nhường ra một đầu rộng rãi thẳng tắp lớn nói tới, nàng là người phương nào, lại có thể là Vi Thị ba huynh đệ tự mình đi theo. Nàng mang theo giáp mặt, lại như cũ là một bộ nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt diễm thiên hạ dáng vẻ. Không phải là liền là trong truyền thuyết Thanh Khâu thành nữ Thanh Linh Nhi à? Trời ạ, nhìn nàng bên hông cổ ngọc, vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Đây là thiên tử chi ngọc, trao tặng thiên tử thánh sứ, như thánh giá đích thân tới. Tương đương, nàng là phụng thiên tử mệnh tới thánh sứ. Thanh Khâu hồ bộ Thanh Khung tộc trưởng ở ngoài thành cùng Tô Thị Thế Gia đấu pháp. Nghe nói Tô Thị Thế Gia hậu trường cũng là thế lực hùng hậu. Mới dám cùng Thanh Khâu hồ bộ cứng rắn làm, không nghĩ tới Thanh Khâu thành nữ thế mà đích thân đến Thánh Linh Thành. Chặt đứt Tô Phủ trốn về tiên thành đường lui. Xem ra Tô Phủ lần này là sắp xong rồi. Nhanh, bái kiến thánh sứ. Hai bên đường phố mấy chục vạn tính toán kim đan. Trúc cơ, luyện khí các tu sĩ vẻ mặt kinh biến. Thấp giọng toái ngữ, dồn dập kịp phản ứng. Vội vàng một mảnh đen nghịt quỳ lại. Cấp thấp tu sĩ thấy thánh không bái đây chính là tội lớn. Chỉ có nguyên anh lão tổ được hưởng ưu đãi, thấy thánh cũng không bái, chỉ cần khom người hành đại lễ liền có thể. Bên đường gặp phải các lão tổ, nhìn thấy Thanh Khâu thành nữ một nhóm, đều là khuôn mặt kinh biến, dồn dập khom mình hành lễ. Bọn hắn đưa mắt nhìn Thanh Khâu thành nữ hướng cửa thành đông mà đi, dồn dập khiếp sợ suy đoán, Thanh Khâu thành nữ vì sao tới? Muốn làm gì? Cửa thành đông trên đầu thành, Khổng Linh đại nhân cùng Vi Trấn Nam hầu tước đang ở xem nhìn phương xa Thanh Khâu hồ bộ cùng Tô Phủ trung lão tổ tình huống chiến đấu, tình cờ thấp giọng trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên, bọn hắn cùng cửa thành phụ cận 70-80 vị nguyên anh lão tổ nhóm giống như có cảm giác, dồn dập quay đầu nhìn lại. Đang nhìn thấy khu đông thành quỳ xuống một mảng lớn tu sĩ. Một tên nữ tử thần bí dẫn một đám tu sĩ. Hướng bọn họ hướng đi đi tới. Thanh Khâu thành nữ. Khổng Linh bình tĩnh gương mặt. Con người đột nhiên co rụt lại. Lộ ra một đạo sâm nghiêm hàn quang. Hắn ngày xưa tại Hoàng Thành Hoàng Cung. Trải qua thường gặp được làm bạn thiên tử thánh giá bên cạnh vị này Thanh Khâu thành nữ. Tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được cái này yêu nữ. Hắn cùng Thanh Khâu thành nữ tại trên triều đình đấu nhiều hơn 10 năm. Kết xuống cừu oán nhiều vô số kể. Thanh Khâu thành nữ ỷ vào thiên tử bảo hộ. Luôn luôn toàn thân trở ra. Hắn cuối cùng đấu tranh thất bại. Bị ép đuổi ra khỏi triều đình. Bị giáng chức đến xa xôi Thánh Linh Châu Phủ đảm nhiệm một châu triều dài. Nàng lại dám quang minh lớn lên, xuất hiện tại Thánh Linh Thành bên trong, cũng không sợ chính mình đưa nàng chu diệt. Khổng Linh mặt trầm như nước, tay đè lấy bên hông một thanh màu vàng pháp kiếm. Hắn đã sớm nghĩ Chu Diệt này yêu nữ, chỉ lúc trước không có cơ hội tốt mà thôi. Mặt khác, Thánh Linh Thành chúng Nguyên Anh lão tổ nhóm đều nín hơi ngưng thần. Xem Khổng Linh cùng Vi Trấn Nam thái độ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi leo lên cửa thành đông, cũng không nói nhảm, đem bên hông khối kia thiên tử thánh ngọc lấy xuống. Tay ngọc cầm lệnh, hướng Khổng Linh cùng Vi Trấn Nam nói: "Bản sứ phụng thiên tử lệnh, đến đây tuần tra xem xét Thánh Linh Châu." "Khổng đại nhân, Vi hầu tước." Hai vị nghe lệnh, trên mặt của nàng mang theo vài phần miệt thị. Nàng biết Khổng Linh muốn giết nàng, có thể mặc dù nàng một mình xuất hiện tại Thánh Linh Thành, y nguyên có thánh sứ thân phận bảo hộ, Khổng Linh lại có thể làm gì được hắn? Dám đối nàng động thủ sao? Nàng cũng không phải là dùng thân phận của mình tới, lại là đời thiên tử tuần tra xem xét thiên hạ tới. Hắn hôm nay như dám động thủ giết nàng, cái kia chính là công nhiên đối kháng thiên tử, sẽ bị nàng mượn cơ hội tài lên đỉnh đầu mưu phản tạo phản mũ. Đó là tội chết. Khổng Linh, tham kiến thánh sứ. Khổng Linh mặt không biểu tình, nhưng vẫn là nhịn được đáy lòng nồng đậm sát ý. Nghiêm quan, khom mình hành lễ. Thánh Linh hầu Vi Trấn Nam, tham kiến thánh sứ. Vi Trấn Nam lão gia tử mặt mo bên trên, vẻ mặt có chút phức tạp. Vi hầu tước phủ thân là Thánh Linh Châu vạn năm, địa đầu long. Tại Thánh Linh Châu cũng có thể nói là nửa bầu trời. Nhưng hắn cũng đã không muốn đắc tội Khổng Linh vị này trọng thần cùng thế gia đứng đầu. Cũng không muốn đắc tội Thanh Khâu Hồ bộ dạng này thế lực. Hắn chỉ là muốn không đếm xỉa đến, cầu một phần thanh tĩnh. Thế nhưng Thanh Khâu thánh nữ thế mà đích thân đến, mà lại là dùng thiên tử thánh sứ thân phận. Tình huống liền trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn chỉ sợ muốn bị vội vã làm ra lựa chọn. Hai vị đại nhân xin đứng lên. Thanh Khâu thánh nữ hài lòng nhàn nhạt gật đầu nói: "Không biết thánh sứ đích thân tới ta Thánh Linh Châu, tại sao đến đây?" Khổng Linh trầm giọng nói. Thanh Linh Nhi chắp hai tay sau lưng, nghiêm mặt nói: "Bản thánh sứ đời thiên tử dò xét Thánh Linh Châu, có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Bản sứ đến Thánh Linh Châu về sau, nghe tin bất ngờ Thiên Khuyết Thành Tô Trần lão tổ, tại Thiên Khuyết Thành cường thủ hào đoạt, lạm sát kẻ vô tội, thậm chí vọng sau chè đồi Thanh Vũ, mạnh bắt được Thanh Giao. Bản sứ mệnh lệnh hai vị lập tức xuất lĩnh Bản Châu lão tổ, Chu Diệt Tô Trần lão tổ, có không thánh chỉ?" Khổng Linh trong mắt như muốn phun lửa. Nàng mình muốn giết Tô Trần, thế mà còn muốn mượn dùng tay của hắn để hoàn thành Chu Diệt. Tô Trần chính là Thiên Đạo Liên Minh âm thầm bày ra quân cờ. Hắn lại là triều thần phe phái trọng thần, đây rõ ràng là muốn tìm lên hắn triều thần một phái cùng Thiên Đạo Liên Minh tranh đấu. Thanh Khâu Hồ Bộ mượn cơ hội sống chết mặc bay. Thanh Khâu thánh nữ chi tâm sao mà ác độc. Thanh Khâu thánh nữ sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía Khổng Linh. Thiên tử khẩu dụ, mệnh bàn sứ dò xét Thánh Linh Châu, có thể tiên trảm hậu báo. Chẳng lẽ Khổng đại nhân còn hoài nghi bản sứ chỗ truyền khẩu dụ là giả? Vẫn là ngươi muốn kháng thiên tử chi mệnh không tuân theo, đối kháng bản thánh sứ? Hừ, ta thông thiên hoàng triều luật pháp, không có tự dưng Chu Diệt Nguyên Anh lão tổ trước nhóm. Tha thứ khó tòng mệnh, mặc dù muốn cho lão tổ định tội chết, cũng muốn triều đình trọng thần công thẩm. Há có thể do thánh sứ một câu liền định sinh tử phạm tội? Khổng Linh phất tay áo cười lạnh, căn bản không đem Thanh Khâu thánh nữ uy hiếp để vào mắt. Hoàng triều tự có lớn luật quản hạt lão tổ, triều đình công thẩm, không tới phiên thánh nữ tới nhúng tay. Ở cửa thành phụ cận trung lão tổ nghe Khổng Linh cùng thánh sứ giao phong, đều là âm thầm kinh hãi. Khổng Linh đại nhân quả nhiên cường thế, liền thánh sứ mệnh lệnh, đều cho một ngụm tàn trở về. Khổng Linh đã từng là Hoàng Triều Thái Học Viện viện trường, uy vọng cực cao, môn sinh cố lại trải rộng thông thiên Hoàng Triều. Rất nhiều lão tổ đều đã từng là Thái Học Viện học sinh. Bây giờ hắn lại là Thánh Linh Châu Phủ Chi Trường, Phủ Viện Viện Trường, Thánh Linh Thành các lớn nhỏ thế gia. Cơ hồ không có người nào nhà đệ tử không phải Khổng Linh môn sinh. Khổng Linh không phát lời, bọn hắn cũng là tuyệt sẽ không có bất kỳ động tác gì. Thanh Khâu Thành nữ vẻ mặt lập tức nhất biến. Đã sớm biết hiệu lệnh bất động Khổng Linh bực này kiệt ngạo bất tuân trọng thần. Nhưng nàng còn có biện pháp, chỉ cần Vi Hầu Tước Phủ nguyện ý nghe mệnh ra tay. Một dạng có khả năng chu diệt Tô Trần, nàng quay đầu nhìn về Vi Trấn Nam nói. Thánh Linh Hầu Vi Trấn Nam, bản sứ dùng thánh dụ mệnh lệnh ngươi, lập tức ra khỏi thành chu diệt Tô Trần, không được sai sót. Nếu dám kháng mệnh, bản thánh sứ chỉ có đời thiên tử, gọt ngươi vi phủ tước vị. Vi Trấn Nam mặt lộ vẻ khó xử, do dự trong tích tắc. Khổng Linh kháng mệnh không tuân theo, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, mà lại biết Tô phủ sau lưng có thế lực chỗ dựa, sẽ không đi giết hắn. Thánh sứ đem cái này phòng tay phiền toái lớn giao cho hắn, là cái phiền toái lớn. Nhưng hắn tước vị là do thiên tử trao tặng, không phải triều đình quyết định. Nếu là hắn kháng mệnh, thiên tử có thể trực tiếp tước đoạt hắn vi phủ vạn năm truyền thừa tước vị. Vi phủ đời đời kiếp kiếp hưởng thụ chỗ tốt, nguyên anh cơ duyên cũng đem cùng nhau tước đoạt. Thế nào, Vi Hầu Tước cũng dám kháng thiên tử chi mệnh, học Khổng đại nhân nghịch bên trên. Thanh Khâu Thành nữ ngữ khí nghiêm nghị lại. Vi Trấn Nam kiên trì, giận dữ nói, vi thần không dám, ta Vi Hầu Tước phủ đời đời kiếp kiếp hiệu trung thiên tử, thề sống chết không đổi, tự nhiên phụng mệnh làm việc. Khổng Linh trầm giọng hét toáng nói, vi lão đệ, ngươi cần phải hiểu rõ làm tiếp quyết đoán, chớ có trợ trụ vi nghiệt. Thiên tử thọ nguyên không nhiều, chịu yêu nữ che đậy lâu nay, lão phu không sớm thì muộn có một ngày muốn chu diệt này yêu nữ. Thanh quân chắc, bình định lập lại trật tự. Mặc dù yêu nữ hôm nay dám tước đoạt tước vị của ngươi, ngày sau lão phu cũng có thể trả lại ngươi một cái công đạo. Vi Trấn Nam sắc mặt biến hóa, lần nữa dao động dâng lên, cảm giác sâu sắc đau đầu, kẹp ở giữa tình thế khó xử. Ở đây trùng lão tổ cũng đều là âm thầm gật đầu. Khổng Linh đại nhân lần này nói không sai, đương kim thiên tử thọ nguyên không nhiều, cách ngàn năm đại nạn chỉ còn lại có 450 năm mà thôi. Đối với nguyên anh lão tổ tới nói, 450 năm cũng chính là một trận hơi lâu một chút bế quan mà thôi. Bốn sau 50 năm, thiên tử băng hà, hoàng thái tử liền sẽ vào chỗ. Hoàng thái tử cùng Thanh Khâu Hồ Bộ cũng không có cái gì thâm giao qua lại. Khổng Linh đại nhân duy nhất chân truyền đệ tử chính là hoàng thái tử. Ngày sau, tân nhiệm thiên tử đăng cơ, Khổng Linh khẳng định phải trở về phụ tá triều chính. Khi đó Thanh Khâu Thành nữ cùng Thanh Khâu Hồ Bộ chỉ sợ phải xui xẻo. Vì hầu tước phủ mất đi tước vị, cũng có thể một lần nữa cầm về. Đừng nhìn Thanh Khâu Thành nữ hiện tại uy phong lẫm liệt, người nào cuối cùng có thể cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định đâu. Thanh Linh Nhi nghe Khổng Linh lần này càn rỡ lời nói, vẻ mặt lập tức kinh biến. Khổng Linh lời này tràn đầy để trần phản ý, đơn giản nghe rợn cả người. Nàng thái độ cũng lập tức vô cùng cường ngạnh. Khổng Linh, ngươi lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, cản trở bản thánh sứ, miệt thị thiên tử, mưu phản chi tâm lộ rõ. Người tới, nhanh chóng đưa hắn nắm bắt. Nàng hướng ở đây chúng nguyên anh lão tổ nhóm cao giọng quát chói tai. Thế nhưng, ở đây chúng lão tổ không người dám động, cũng không ai muốn động. Lỗ Lệnh tại thông thiên hoàng triều đức cao vọng trọng, hắn nói ra, có thể so sánh Thanh Khâu thành nữ hiệu lệnh mạnh hơn nhiều. Yêu nữ, thật sự cho rằng có thiên tử thánh sứ tên bảo hộ, liền dám không kiêng nể gì cả làm thiên hạ loạn lạc. Chu diệt chúng ta tộc lão tổ, xem chúng ta tộc làm không có gì. Coi là lão phu thật không dám chu sát ngươi sao? Lão phu nguyên bản còn muốn chờ đợi thời cơ chín muồi lại hồi trở lại hoàng thành, động thủ thanh quân chắc, nhưng không nghĩ ngươi tìm tới cửa, kích động chúng ta tộc ở giữa nội đấu. Đã ngươi đưa tới cửa, dứt khoát hôm nay liền chu sát ngươi, diệt trừ yêu nghiệt. Khổng Linh hai con ngươi trở nên băng hàn vô cùng, tay hắn theo pháp kiếm, dậm chân, hướng Thanh Khâu thành nữ mà đi. Một cỗ trùng trùng điệp điệp lăng lệ sát khí, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn muốn tại đây Thánh Linh thành động thủ, chu diệt Thanh Khâu thành nữ, cho dù là vì thế tước đoạt hắn tại triều đình chức quan, cũng sẽ không tiếc. Ngươi, dám tạo phản. Thanh Khâu thành nữ vẻ mặt run sợ, cầm trong tay thiên tử ngọc bội, thoát ra nhanh chóng thối lui. Nàng mặc dù đã sớm đoán trước Khổng Linh sẽ kháng mệnh bất tuân, thế nhưng y nguyên không nghĩ tới Khổng Linh lớn mật như thế. Kháng mệnh bất tuân lại không nói, cũng dám trước mặt mọi người muốn giết nàng thiên tử nọ thánh sứ. Đơn giản gan lớn đến cực điểm, cuồng vọng đến cực hạn. Khổng huynh, giết không được, tuyệt đối không thể xúc động. Vì Trấn Nam sắc mặt đại biến, đối thánh sứ kháng mệnh bất tuân, còn có khả năng tại trên triều đình cãi cọ, dùng hoàng triều lớn luật tới lấp liếm cho qua. Nhưng chu diệt thánh sứ, miệt thị thiên tử, cái kia nhưng là chân chính ngồi vững tội lớn mưu phản. Thiên tử tất nhiên thánh nhan giận dữ, Thánh Linh Châu chắc chắn đại loạn, Bắc Minh khiếp sợ, thông thiên hoàng triều kịch liệt dung chuyển. Dù ai cũng không cách nào đoán trước sẽ phát sinh như thế nào thiên hạ đại biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.